cầm lấy dược tài còn lại, đưa vào trong lô đỉnh, tiến hành luyện chế lại. Theo thời gian trôi đi, trên quảng trường từng đạo âm thanh trầm muộn vang lên, một người rồi tiếp một người những âm thanh vang ra từ các lô đỉnh. Các luyện dược sư thất bại đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn dưới đáy lô đỉnh là đống tro xám, nhãn thần mờ mịt đủ để mọi người hiểu được, ngay chính cả bọn họ cũng không biết, chính thức vấn đề nảy sinh ở chỗ nào. Nhìn chuyện xảy ra trên sân rộng và khuôn mặt ngây ngốc của các luyện dược sư, từ chỗ khán giả cũng truyền đến những tiếng đàm luận khẽ khẽ. Lần này Cơ Huyền làm tương đối ổn định, không quá nhanh nhưng không quá chậm. Phần tinh chế tam loại dược phẩm đã hoàn thành, cậu liếc mắt tới thí sinh còn lại thấy hầu hết bọn họ bị luyện chế thất bại. Liễu Linh và Tiểu Công Chúa cũng không có ngoại lệ, Tiêu Viêm bên kia cũng đang trầm tư suy nghĩ đến việc không ổn nhưng thủ pháp của hắn cũng không dừng. Cơ Huyền lắc đầu thở dài một phen cũng không có ý định lên tiếng nhắc nhở. Nhàn nhã tập trung luyện chế đan dược của mình, hắc, đúng là một đám tài trí tầm thường. Trên sân đang an tĩnh bỗng một đạo âm thanh châm chích nhẹ nhàng vang lên kèm theo một tiếng cười khiến mọi người trợn mắt. Ánh mắt theo hướng âm thanh nhìn lại, Cơ Huyền phát hiện người vừa nói chính là thiếu niên mặc áo bào xám ở góc khuất. Trước mặt hắn trên bàn đá cũng có một đám tro đen. Xem ra hắn lần đầu tiên luyện chế cũng thất bại. Thiếu niên mặc áo bào xám, cười nhạt một tiếng, thanh âm vang vọng trong quảng trường. Xem qua một vòng, ta tựa hồ đã lĩnh giáo, luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc cũng không có gì hay à, vậy sao? Ta cũng không muốn nghe một tên đã thất bại trong việc luyện chế vì mắc lừa ở đan phương nói đâu. Cơ Huyền cũng không khách khí buông lời châm chọc, tên thiếu niên mặc xám bào nhìn phía Cơ Huyền với ánh mắt rét lạnh. Trên bàn của Cơ Huyền không có phế đan, xem ra là hắn chưa từng thất bại lần nào. Liếc tới hậu thổ chi trên bàn không động tới ánh mắt trầm xuống vì hắn còn phải luyện chế mới biết được nhưng sai sót nhưng kẻ kia thì không cần. Luyện chế nhưng vẫn nhận ra, giọng hắn trào phúng nói, xem ra Gia Mã Đế Quốc cũng không ra sao, đề thi cũng lộ được, đừng nói lời phế thoại, thừa nhận bản thân yếu kém cũng là cách tiến bộ. Cơ Huyền cười lạnh, thao tác cũng bắt đầu tăng tốc. Đem toàn bộ phần dược liệu trên bàn cho hết vào đan đỉnh. Toàn bộ luyện dược sư thất bại đều nhìn về phía Cơ Huyền xem xét lý do mình thất bại. Bao gồm cả Liễu Linh và Tiểu Công Chúa. Sau một hồi quan sát cuối cùng bọn họ cũng nhận ra đan phương có vấn đề. Sự thừa thãi của một dược liệu, Tiêu Viêm cũng luyện chế thất bại. Mặt mày trầm ngâm nhìn về phía lò đan đen kịt. Lắc đầu, bản thân Tiêu Viêm cũng nhận ra phương thuốc có vấn đề. Hiện tại, tạm thời chỉ còn Cơ Huyền và thiếu niên mặc áo xám bào tiếp tục cạnh tranh. Tốc độ thao tác của hai người không giảm nửa điểm, một gốc dược liệu đỏ trong hỏa diễm cấp tốc bị luyện hóa. Thủ pháp của hai người tựa hồ kinh nghiệm cực kỳ lão luyện. Không hề lãng phí một giây nào, hiện giờ Cơ Huyền là tâm điểm của mọi người. Không thể nghi ngờ bây giờ chỉ có mình cậu mới có thể cùng vị thiếu niên áo bào xám kia tranh đấu. Lấy thực lực bản thân ngăn cơn sóng dữ, loại cảm giác hào hùng này chỉ có thể có được ở đấng đại trượng phu. Đại anh hùng, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Cơ Huyền vẻ mặt thập phần nghiêm túc. Xoa nhẹ đôi môi mỏng, trong lòng suy nghĩ như vậy. Nhã Phi ngồi trên đài cao ánh mắt chăm chú nhìn về phía Cơ Huyền trong lòng không khỏi tự hào. Người nam nhân mà nàng chọn nay đang vì danh dự của đế quốc mà thi đấu. Hiện giờ hình bóng của Cơ Huyền trở nên cực lớn trong lòng Nhã Phi. Nữ nhân nào không muốn nam nhân của nàng trở lên đỉnh thiên lập địa. Vì nam nhân của mình mà kiêu ngạo, trên quảng trường lớn, chỉ có hai đan đỉnh hỏa diễm đang bốc cao. Tất cả mọi ánh mắt trên sân đều dồn vào đó, Cơ Huyền cùng với thiếu niên áo bào xám đang tập trung tinh thần. Dành giật từng giây để tinh luyện vài loại dược tài còn lại. Nhanh lên một chút, mau một chút, ánh mắt quét qua tốc độ luyện chế của hai bên, Tiểu Công Chúa trong lòng hướng đến Cơ Huyền không ngừng thúc giục. Thân là người trong hoàng thất, nàng tự nhiên không hy vọng một người ngoại quốc tại Gia Mã Đế Quốc lấy được thành tích cao nhất. Nếu quả thực như vậy thì Gia Mã Đế Quốc lần này tại đại hội luyện dược sư bị một cái tát khá nặng, bỗng một ngọn lửa thanh sắc đẹp mắt xuất hiện ở vị trí Tiêu Viêm. Xem ra Tiêu Viêm cũng bắt đầu trở lại trường đua rồi. Bàn tay của Tiêu Viêm lúc này đã hoàn toàn thoát ly dược đỉnh. Cách dược đỉnh hơn một thước, 10 ngón tay thon dài như đang khiêu vũ, linh hoạt uyển chuyển, bằng vào năng lực khống chế thanh liên địa tâm hỏa, hắn có thể đạt tới trình độ cách không khống chế nhiệt độ. Cơ Huyền và tên thiếu niên không ai chậm hơn ai. Cơ Huyền uy động 8 bình ngọc trước mặt đột nhiên bắn lên. Tất cả tài liệu tinh luyện một lần nữa bắn lên không trung. Sau đó tiến vào trong đan đỉnh, nhất thời thanh sắc hỏa diễm đột nhiên bốc lên. Quá trình cuối cùng đã bắt đầu, dung hợp dược tài, thì thiếu niên áo xám cũng đã hoàn thành xong bước đó. Tiêu Viêm thì vẫn kém nửa khắc thời gian. Cơ Huyền lúc này thầm kêu khổ, ai bảo lúc nãy thì thong dong quá độ, bây giờ lĩnh quả báo phải chạy nước rút. Thực chất Cơ Huyền chả quan tâm tới mặt mũi của đế quốc làm gì. Nhưng Nhã Phi cần nếu bây giờ thất bại thì nàng sẽ buồn lắm, vì vậy Cơ Huyền mới liều mạng thi thố. Hỏa diễm trong 3 cái đỉnh lô bốc lên, 8 loại dược liệu ở bên trong hỏa diễm chậm rãi dung hợp. Đợi phút cuối cùng thành đan. Thế này thì không thể chiến thắng được. Trong mắt Cơ Huyền lóe lên một sự điên cuồng. Tử hỏa đang truyền vào dược đỉnh bỗng bạo tăng đánh nát dược đỉnh. Bạo đỉnh, Pháp Mã nhìn Cơ Huyền bị bạo đỉnh đập mạnh xuống bàn đứng phát dậy. Áo Thác và những người khác cũng đứng bật dậy, lo lắng nhìn về phía Cơ Huyền. Hiện tại Cơ Huyền và Tiêu Viêm chính là hai hy vọng duy nhất của bọn họ. Nói về hội thì Cơ Huyền có phần lớn hơn Tiêu Viêm, nay lại thất hại trong ngang tấc. Đôi mắt hư mị, một khắc, Tiêu Viêm bỗng nhiên bàn tay đập mạnh vào phía trên dược đỉnh. Nhất thời, dược liệu còn chưa hoàn toàn được luyện chế cẩn thận, bị một đoàn thanh sắc hỏa diễm bạo nộ, phá lô đỉnh bắn vọt ra. Lỗ mãng, tuy rằng là bước cuối cùng, nhưng làm sao có thể để dược liệu xuất lô trước rồi mới dung hợp với đan dược. Nếu khi tiếp xúc không khí mà trên đan dược còn đọng lại thành phần dược tài. Nói không chừng có thể thất bại a. Pháp Mã nắm chặt lấy lan can. Đột nhiên bạo liệt, tức giận nói, thiếu niên kia nhìn thấy tình trạng của hai kẻ này thì cười lạnh không thôi. Bộ dáng chiến thằng trong lòng bàn tay rồi. Nhã Phi đang lo lắng nhìn về phía Cơ Huyền hét lên kinh hỉ. Cơ Huyền chưa thất bại. Nhìn kìa, mọi người nghe vậy vội vàng tập trung ánh mắt về phía đám khói đen kia. Từ trong khói đen làn tử hỏa vẫn liên tục bốc lên hình thành vòng xoáy hỏa diễm bất tận. Bên trong hỏa diễm là dược phẩm được dung luyện một thành đan dược. Vòng xoáy tử hỏa đó như xuất hiện một màu thanh sắc nhàn nhạt. Ngưng đan, bùm, Cơ Huyền liên tục thúc dục tử diễm thanh hỏa luyện hóa đan dược. Cơ Huyền hét một tiếng. Xoáy lửa liên tục co rút lại rồi tan vỡ. Cùng lúc đó một viên đan dược bắn nhanh về hướng Cơ Huyền. Nhanh tay lấy bình đan dược đựng lại. Cậu thờ phào một tiếng. Nhìn về hướng cao tầng nói. Chấm, đan thành. Cả đám cao tầng nhìn Cơ Huyền luyện thành đan dược một cách khó tin thì thở phào một cái. Ngồi sụp xuống vuốt ngực không thôi. Sau khi Cơ Huyền vừa thành đan thì Tiêu Viêm cũng hoàn thành. Kém nhau vài chục giây, thiếu niên xám bào mặt mày xanh mét, từ vị trí đệ nhất trong tay nay trở về sau cùng khiến hắn phẫn nộ không thôi. Hắn cũng cấp tốc ngưng đan, hai kẻ điên, mẹ nó đúng là hai kẻ điên, Pháp Mã bị hành động của Cơ Huyền và Tiêu Viêm là cho đau tim. Một kẻ cố tình bạo lô để tăng cường quá trình ngưng đan. Một kẻ thì lựa chọn sử dụng dị hỏa thao tác tới đan dược cũng để tăng tốc. Bất quá, mặc kệ quá trình thế nào, kết quả mới là quan trọng. Cuối cùng họ cũng giành được chiến thắng. Hơn nữa là vượt xa đối thủ. Ngay lập tức Pháp Mã không nhịn được hưng phấn. Cơ Huyền và Tiêu Viêm nhìn tới nhau cũng khẽ mỉm cười. Vì hành động điên rồ của đối phương mà mỉm cười. Sau đó hai người cúi đầu thu dọn lại những vật phẩm trên bàn đá. Sau khi kết thúc khảo hạch, kế tiếp vẫn là tiến hành trắc nghiệm. Lần này, do có dị hỏa hỗ trợ nên hiệu quả, đan dược của Tiêu Viêm là tốt nhất,